Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rậm rạp chằng chịt zombie đứng tại ca thành phố căn cứ an toàn thiết thành ngoài tường. Bọn chúng ngửa đầu, nhìn trên trời vầng trăng sáng kia. Bọn chúng trầm mặc, nhưng lại làm kẻ khác ngạt thở. Sắt trên tường thành, sở hữu cầm súng binh sĩ trận địa sẵn sàng. Bọn họ cái trán tràn ngập mồ hôi lạnh. Liền hô hấp đều thả nhẹ, cắn răng nhìn chằm chằm cái nhìn kia không nhìn thấy đáy zombie chiều. Cầm súng tay không ngừng được run rẩy. Bảo an đội trưởng đang cùng cấp trên báo cáo. Chờ chỉ lệnh, trong căn cứ sớm đã vang lên cảnh kêu. Chỗ sở hữu dị năng người đều từ trong nhà ra tới. Lao tới tường thành, lần này thi chiều đột kích. Có thể là hung hiểm nhất một lần. Bọn họ có nghĩa vụ gánh vác bảo hộ căn cứ trách nhiệm. Người sống cùng zombie xa nhìn nhau từ xa. Đều đang đợi mỗi người cấp trên chỉ lệnh. Phủ thành chủ tầng hầm. Tiêu Loan cùng Hứa Trần Nguyệt nằm ở trắng tinh trên giường. Cấp 6 zombie Cát Nam đầy mắt mê luyến. Lẳng lặng thưởng thức Tiêu Loan. Căn cứ trưởng ngược lại là rất vội vã. Đại nhân, ngài nhanh lên. Zombie tập thành. Các nàng chuyển hóa thành zombie cũng là cần thời gian. Chúng ta yêu cầu nhanh chóng thôn phệ hai người bọn họ tinh hạch. Không còn kịp rồi. Bang, Cát Nam một ba phiến ở căn cứ tăng thể diện thượng. Ta yêu cầu ngươi giáo. Căn cứ trưởng che lấy bị phiến lệch mặt. Biểu tình che lấp, vọng mặt đất, siết chặt nắm đấm. Sau đó lộ ra một tia âm trầm cười. Cát Nam vén lên tản mát ở Tiêu Loan trắng nõn trên cổ sợi tóc. Hé miệng, lộ ra bén nhọn răng. Cúi người liền muốn cắn. Đừng đụng ta, ghê tởm. Tiêu Loan băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Cát Nam kinh hãi, không thể tin nhìn xem mở hai mắt ra Tiêu Loan. Lập tức giơ lên bén nhọn hắc cứng rắn móng tay hướng Tiêu Loan chộp tới. Tiêu Loan đem đầu vừa trốn. Sau đó lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt bắt lấy Cát Nam đầu. Hai tay dùng sức uốn éo. Cát Nam đầu vậy mà bị Tiêu Loan sống sờ sờ bẻ gãy. A, phanh, căn cứ trưởng cũng bị từ trên giường tỉnh lại Hứa Trần Nguyệt nặng nề đánh ngã xuống đất. Đem Cát Nam không đầu thân thể đạp đến một bên. Ôm Cát Nam coi như bình an đầu. Đi qua một bên trước cái giá. Đem bày ra ở trên cái giá 5 khỏa màu xanh tinh hạch toàn bộ thăm dò ở trong túi. Sách, 5 khỏa tinh hạch không ăn lưu lại làm gì? Bất quá cảm ơn nhiều. Những này ta muốn, ngươi không có ý kiến chớ. Cát Nam, đầu đều bị ngươi bẻ gãy. Ngươi hỏi ta, Hứa Trần Nguyệt hướng Tiêu Loan đi đến. Ngươi nói không sai, các nàng quả nhiên là nghĩ lấy mạng chúng ta. Tiêu Loan ôm Cát Nam đầu, đang chuẩn bị móc nó tinh hạch. Một cái lóe ảnh ở Tiêu Loan khóe mắt lóe lên mà qua. Tiêu Loan con ngươi thu nhỏ lại. Bỗng nhiên hướng phòng ngầm dưới đất xuất khẩu chạy tới. Căn cứ trưởng toàn lực chạy ở hướng lên trên cầu thang. Đèn nhà vệ sinh quang trải rộng cặp mắt của hắn. Hắn muốn sống sót. Hắn nhất định muốn sống sót. Đang sắp đạp lên tầng cuối cùng bậc thang lúc. Ở hắn nhanh chạy đi lúc. Một cái đầu đập trúng hắn. Bành. Căn cứ trưởng bị nện đảo. Cái kia đập trúng đầu hắn đầu. Rớt xuống đất. Lăn đến trước mắt của hắn. Cuối cùng dừng lại, chết không nhắm mắt con mắt vạn phần hoảng sợ nhìn xem hắn. Cát Nam chết rồi, hắn thật cao hứng, nhưng hắn cũng sẽ chết. Hắn làm hết thảy, một khi bị tiên truyền ra, hắn thì không cách nào ở nhân loại phe cánh sinh tồn. Căn cứ trưởng hai mắt nhắm lại mở ra lúc, tràn ngập quyết tuyệt. Hắn đưa tay nhấn một cái dấu ở trong quần áo điều khiển từ xa. Tút tút tút. Tiếng vang nhỏ xíu rõ ràng rơi vào Tiêu Loan trong lỗ tai. Có bom, Tiêu Loan sắc mặt khó coi nói. Hứa Trần Nguyệt không kịp phản ứng. Liền bị Tiêu Loan dắt lấy hướng trên mặt đất vọt. Một hơi ở giữa, Tiêu Loan dắt lấy Hứa Trần Nguyệt liều chết chạy ra bên ngoài. Nửa đường đem Cát Nam đầu nhét Hứa Trần Nguyệt trong ngực. Cầm lên cái trụ sở kia dài. Tốc độ cực kỳ nhanh. Theo Hứa Trần Nguyệt. Giống như tốc độ ánh sáng. Vừa chạy đến cửa thư phòng. Còn không có đi ra ngoài. Một tiếng vang thật lớn kèm theo nóng bỏng ngọn lửa. hướng bọn họ xoắn tới. Hứa Trần Nguyệt không thể chết. Ôm cắt nam đầu Hứa Trần Nguyệt đột nhiên bị một cổ không cách nào kháng cự lực lượng văng ra ngoài. Nặng nề đập ở xa xa trên bãi cỏ. Bành, tiếng nổ mạnh to lớn để Hứa Trần Nguyệt một trận u tai. Hắn lập tức dương mắt nhìn hướng căn cứ trưởng thư phòng. Thư phòng sớm đã bị liệt hỏa thôn phệ, dâng lên nồng đậm khói đen. Hứa Trần Nguyệt toàn thân run rẩy, từ trên bãi cỏ bò lên, dùng cả tay chân hướng ở vào đại hỏa đốt cháy bên trong thư phòng chạy tới. Tiêu Loan, Tiêu Loan, chỉ là đang sắp chạy đến cửa thư phòng lúc, hắn dừng lại bước chân. Tiêu Loan rất rõ ràng là đứng tại zombie phe cánh. Nếu là nàng chết rồi, nếu là nàng chết rồi, có lẽ, người sống liền nhiều một phần chiến thắng zombie hy vọng. Thế giới này là người sống, không phải zombie, không phải, zombie đáng chết, zombie đáng chết. Hứa Trần Nguyệt toàn thân run rẩy, ôm thật chặt lấy cắt nam đầu, kinh ngạc nhìn trước mắt lửa lớn rừng rực, đầy mắt xoắn xuýt. Không, không, không, là Tiêu Loan cứu hắn, là nàng cứu hắn, hắn muốn đi cứu nàng, hắn muốn đi cứu nàng. Hứa Trần Nguyệt mới vừa bước, phốc. Hứa Trần Nguyệt hoàn toàn đến không kịp né tránh. Hắn bị người từ phía sau một cước đá vào cửa thư phòng trên thềm đá. Ngậm đến đầu đầy là máu. Cắt nam đầu, ùng ục, lăn ở một bên. Hứa Trần Nguyệt bị người trở mình. Còn không thấy rõ đạp hắn người là ai. Mặt của hắn liền bị người dùng nắm đấm hung hăng đánh một quyền. Trực tiếp đánh ra máu. Hứa Trần Nguyệt, Tiêu Loan đâu? Nàng đâu? Hứa Trần Nguyệt bị người níu lại cổ áo, bị người gầm thét. Hứa Trần Nguyệt sớm đã hai mắt thất thần, nhưng hắn vẫn là nhận ra đánh hắn người. Có lẽ không nên nói là người. Kỳ Tiên Lan, bây giờ Zombie Vương, cũng là Tiêu Loan người yêu. Thanh âm hắn suy yếu bất lực nói. Nàng ở trong lửa, nàng không có ra tới. Hứa Trần Nguyệt nháy mắt bị Kỳ Tiên Lan ném xuống đất. Hứa Trần Nguyệt cố nén đau đớn trên người quay người nhìn về phía đại hỏa. Chỉ thấy Kỳ Tiên Lan nghĩa vô phản cố vọt vào trong lửa. Người sẽ bị đại hỏa thiêu chết. Zombie cũng là như thế. Zombie Vương phải chết ở trong đó sao? Nó chết rồi. Người sống liền có thể chiến thắng zombie sao? Nhưng là sẽ có mới Zombie Vương. Hứa ca, Vân Vãn Vãn chạy tới đem Hứa Trần Nguyệt ôm lấy. Không ngừng dùng ống tay áo lau Hứa Trần Nguyệt máu trên mặt. Mặt mũi tràn đầy nước mắt. Hứa ca, ngươi ngàn vạn lần, chia ra chuyện a, ta cái này liền đưa ngươi đi bệnh viện. Một đám phủ thành chủ nhân viên cảnh sát xông tới. Nhìn xem trận này đại hỏa không dám động. Hứa Trần Nguyệt dùng sức ho hai tiếng. Đối các cảnh sát viên nói, nhanh đi cứu hỏa, sẽ đi ngay bây giờ. Tiêu Loan còn ở bên trong. Các cảnh sát viên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng sôi nổi chạy tới dập lửa. Căn cứ trưởng nếu là chết, cái trụ sở này, đời tiếp theo căn cứ trưởng có khả năng nhất người được chọn, chính là Hứa Trần Nguyệt vị này duy nhất cấp 6 dị năng giả. Mệnh lệnh của hắn, không thể không nghe. Ống nước thủy phun ra ở lửa lớn rừng rực bên trong. Ở đó tàn tạ cửa phòng. Ở đó nhức mắt trong ngọn lửa, xuất hiện một thân ảnh. Kỳ Tiên Lan đánh ôm ngang không rõ sống chết Tiêu Loan nhanh chân từ đám cháy bên trong đi ra. Nàng mặt không đổi sắc, để người phân biệt không ra tâm tình của nàng lúc này. Kỳ Tiên Lan ôm Tiêu Loan rất nhanh biến mất ở trước mắt mọi người. Tốc độ của nàng rất nhanh, nàng thẳng đến cơ địa y viện, đạp ra bệnh viện cấp cứu đại môn, đi đến bác sĩ trước mặt. Mặt mũi tràn đầy âm trầm. Nhanh cứu nàng. Nàng nếu là chết, các ngươi toàn bộ căn cứ đều đưa vì nàng chôn cùng. Khi nhìn thấy Kỳ Tiên Lan kia song đen nhánh không trắng con mắt lúc, không người không tin nàng. Nếu là cái này zombie nữ nhân trong ngực chết rồi, nàng thật sẽ giết sạch toàn bộ căn cứ người sống. Mà nàng người trong ngực là nội thành người người đều biết Tiêu Loan. Căn cứ tiếng cảnh báo vẫn luôn vang lên không ngừng. Nhưng thành nội lại không bạo phát ra giết chóc thanh. Cái này Tiêu Loan mệnh, khả năng chính là nhóm lửa điểm. nhất định phải ở hỏa lấy lên trước, đưa nó dập tắt. Toàn bộ cấp cứu bác sĩ đều chạy tới cứu chữa Tiêu Loan. Phòng phẫu thuật đèn đỏ vẫn luôn lóe lên. Bên ngoài phòng phẫu thuật, Kỳ Tiên Lan một người ngồi ở trên ghế dài. Kiệt Song đen nhánh con mắt, nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật nhìn. Bệnh viện có thể đi lại đã chạy rồi. Zombie Vương ở trong bệnh viện này, còn lớn tiếng có thể sẽ giết sạch căn cứ tất cả mọi người. Đồ ngốc mới không chạy. Căn cứ cũng không hoàn toàn ôn hòa. Có một chỗ liền lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Zombie virus sở nghiên cứu. Kỳ Tiên Lan thủ hạ ba con zombie chủ nhiệm mang theo cao cấp zombie liền cứng rắn xông vào. Còn có hai con zombie chủ nhiệm mang theo zombie đi tới cơ địa y viện khu nội trú. Đem nằm ở trên giường bệnh hành động bất tiện Tiêu Phụ liền người mang giường mang dụng cụ toàn bộ rời đi. Trước khi đi, một vị zombie chủ nhiệm trả lại cùng Kỳ Tiên Lan chào hỏi. Vương, trong căn cứ bên ngoài sớm đã chuẩn bị hảo, đều đang đợi mệnh lệnh của ngài. Kỳ Tiên Lan nhìn phẫu thuật môn, trầm giọng nói, ta không có hạ lệnh, cũng không cho phép giết người. Kia con zombie chủ nhiệm lông mày nhíu lên, nhưng vẫn là cúi đầu. Là, chúng ta vẫn chưa tổn thương người vô tội người sống. Kỳ Tiên Lan vẫn như cũ nhìn xem phòng phẫu thuật. Hiện đem Tiêu Loan phụ mẫu đưa đến ngoài thành. Hảo hảo chiếu cố, nếu làm bị thương bọn họ mảy may, ta định lấy ngươi đầu tinh hạch. Vâng, kia con zombie chủ nhiệm lui xuống. Cả bệnh viện hành lang chỉ còn lại Kỳ Tiên Lan. Phẫu thuật tắt đèn, Kỳ Tiên Lan một cái bước xa đi đến cửa phòng phẫu thuật. Mấy vị bác sĩ ra, đối Kỳ Tiên Lan nói, ngươi yên tâm. Phẫu thuật rất thành công. Mấy vị bác sĩ làm cái này phẫu thuật đều làm được trong lòng run sợ. Tay thuật môn mở ra. Mấy tên y tá đẩy Tiêu Loan ra tới. Tiêu Loan là tỉnh dậy. Kỳ Tiên Lan thật chặt nắm lấy xe đẩy cột. Trầm mặc nhìn xem Tiêu Loan. Tiêu Loan đặt tay lên Kỳ Tiên Lan mu bàn tay. Cạn cười một cái. Ta không sao. Người đừng lo lắng. Bom nổ tung lúc, Tiêu Loan kịp thời đem căn cứ trưởng cản trước người. Bởi vậy từ Diêm Vương ra trong tay đoạt lại một cái mạng. Kỳ Tiên Lan không nói một lời nhìn xem nàng. Bồi tiếp nàng cùng đi tiến phòng bệnh. Kỳ Tiên Lan thật ra cảm giác lòng của mình liền muốn nứt ra. Nàng rất khó chịu, rất khó chịu, rất muốn ôm lấy Tiêu Loan khóc lớn một trận. Nhưng nàng là zombie, nàng khóc không được, an tĩnh trong phòng bệnh. Tiêu Loan nằm ở trên giường bệnh. Kỳ Tiên Lan ngồi trên ghế. Tiêu Loan đưa tay muốn đi đủ Kỳ Tiên Lan. Còn không có đủ đến. Kỳ Tiên Lan chủ động duỗi tay nắm lấy Tiêu Loan tay. Tiêu Loan cầm Kỳ Tiên Lan tay. Cười nói. Người đừng lo lắng. Ta thật không có chuyện. Kỳ Tiên Lan rũ xuống tầm mắt. Vì cái gì? Tiêu Loan. Kỳ Tiên Lan nâng lên đỏ tươi hai mắt. Nàng nguyên bản đen nhánh con mắt biến thành màu đỏ như máu. Tiêu Loan kinh ngạc, con mắt của ngươi. Kỳ Tiên Lan dùng sức nắm chặt Tiêu Loan cổ tay. Cúi người nhìn thẳng Tiêu Loan. Tiêu Loan, ngươi có từng nghĩ đến, ngươi chết ta làm sao bây giờ? Vì cái gì cứu Hứa Trần Nguyệt mà không cứu chính ngươi? Vì cái gì à? Tiêu Loan mấp máy môi. Môi hơi khô nứt, đau. Ngươi biết, hắn không thể chết. Hắn chết rồi, thế giới này liền hủy diệt, chúng ta cũng không có. Kỳ Tiên Lan khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, đưa tay đem Tiêu Loan tay phất hạ. Hứa Trần Nguyệt mệnh so chính ngươi còn quan trọng. Tiêu Loan nhíu mày, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Kỳ Tiên Lan trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng chỉ là cười lạnh. Hảo, rất tốt, dứt lời, quay người rời đi phòng bệnh. Nàng đi đâu? Tiêu Loan lông mày nhíu lên, sau đó nhịn đau nhổ kim tiêm, đứng dậy đuổi theo. Không được, Kỳ Tiên Lan bây giờ nhìn tới không quá bình thường. Nàng không thể để cho nàng đem Hứa Trần Nguyệt giết. Nàng cùng Kỳ Tiên Lan còn có rất nhiều tương lai, không thể liền đậu ở chỗ này. Hứa Trần Nguyệt không có tới bệnh viện cứu chữa, mà là tại phủ thành chủ lầu chính tiếp nhận bác sĩ cứu chữa. Tiêu Loan chạy tới phủ thành chủ lúc, Kỳ Tiên Lan từ phủ thành chủ lầu chính đi ra, trên quần áo dính vết máu. Hứa ca, vân vãn vãn tiếng la khóc từ lầu chính truyền ra. Kỳ Tiên Lan đi đến Tiêu Loan trước mặt, nắm lên Tiêu Loan tay, đem một viên màu lam tinh hạch đặt ở Tiêu Loan lòng bàn tay. Người chính là vì nó sao? Đây là Cát Nam trong đầu cấp 6 tinh hạch. Tiêu Loan lắc đầu, đem tinh hạch thả lại Kỳ Tiên Lan lòng bàn tay, giang hai cánh tay ôm nàng, cầm chống đỡ ở bả vai nàng thượng. Không, ta là vì ngươi, Kỳ Tiên Lan, ta vĩnh viễn là vì ngươi. Một đôi tay chậm rãi hồi ôm lấy Tiêu Loan. Tiêu Loan thở ra một hơi thở. Tiêu Loan, trước đi tìm cha mẹ ta, đem bọn hắn mang đi. Còn có sở nghiên cứu virus nghiên cứu. Kỳ Tiên Lan nghiêng đầu ở Tiêu Loan cái cổ rơi xuống một hôn. Ta đều mang đi. Tiêu Loan nghe vậy cười. Nàng ở Kỳ Tiên Lan mặt hôn lên thân. Ta mệt mỏi. Chúng ta hồi thành phố S đi. Qua một thời gian ngắn lại đến. Kỳ Tiên Lan gật gật đầu. Đem Tiêu Loan ôm lấy. Rời đi. Hai người rời đi trên đường một hỏi một đáp. Vấn đáp thanh đều thổi tán trong gió. Người đem Hứa Trần Nguyệt thế nào rồi? Gãy hắn hai cái đùi. Liền thế này, không phải muốn giết hắn sao? Ngươi còn trẻ, ta nghĩ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Tiêu Loan còn trẻ tuổi như vậy, nàng còn có thể sống đến 100 tuổi, mà bản thân có thể theo nàng đến 100 tuổi. Tương lai đằng đẵng, nàng chờ mong, zombie trong đêm đến, cũng tại trong đêm lui. Ngày thứ hai mặt trời như thường dâng lên, ca thành phố căn cứ an toàn căn cứ trưởng biến thành Hứa Trần Nguyệt. Zombie virus trong nghiên cứu rừng, cơ khôi phục bình thường. Tiêu Loan cùng Kỳ Tiên Lan mang theo Tiêu Phụ Tiêu Mẫu cùng mấy vị bị giành được bác sĩ trở lại thành phố S dưỡng thương. Một tuần lễ sau, Tiêu Loan cùng Kỳ Tiên Lan mang theo zombie lần nữa nguy cấp. Cùng Hứa Trần Nguyệt ký tên một phần hiệp định, lấy sông làm ranh giới. Sông phía Bắc thuộc về người sống địa bàn. Sông phía Nam thuộc về zombie địa bàn. Hai phe không thể vượt sông. Song phương sẽ ở hai bên bờ dựng hoạt động cầu. Mỗi tháng số 1, khởi động hoạt động cầu. Song phương đều chiếm nửa bên cầu dâng lên. Hợp lại cùng nhau, lướt qua cầu ở giữa giơ lên lưới sắt. Cách võng gặp nhau, khôi phục trí khôn zombie. Là có thể nhận ra thân bằng bạn tốt. Thông qua hiệp định. Thế giới chính thức phân vì làm hai nửa. Người sống cùng zombie đều chiếm một nửa. Chỉ có thể sống động ở khu vực của mình bên trong. Thời gian qua nhanh. Thời gian cực nhanh. Phía Bắc người sống kinh lịch gia sinh cùng tử vong. Theo dị năng giả già đi. Chết đi. Con mới sinh ra. Người sống số lượng một năm so hơn một năm. Nhưng dị năng giả số lượng lại một năm so một năm thiếu. Dần dần. Người sống trong địa bàn, người bình thường chiếm tuyệt đại bộ phận, có thể sống người thông minh, biết suy tính, bọn họ chế tạo ra lực sát thương mạnh vũ khí, đền bù bởi vì dị năng giả giảm bớt mà yếu bớt thực lực. Mà phía Nam đám zombie, bọn chúng sẽ không chết, sẽ không đói, vĩnh bảo dung nhan, không có tử vong, cũng không có sinh ra, người gần như là cố định không thay đổi. Lại từng cái đều là biến dị zombie. Thực lực không tăng không giảm. Đủ để kinh sợ người sống. Để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một, song phương ở nơi này cực kỳ quỷ dị cân bằng bên trong. Coi như an ổn. Tiêu Phụ Tiêu Mẫu cho tới bây giờ cũng không có cho qua Kỳ Tiên Lan sắc mặt tốt nhìn. Nhưng cũng không có đề qua muốn rời khỏi. Mà là vẫn luôn đi theo Tiêu Loan cuộc sống ở phía Nam. Tiêu Phụ vẫn không thể nào sống đến năm thứ hai mùa xuân. Sau khi hắn chết, Tiêu Mẫu luôn luôn ổ trong phòng. Nghiên cứu zombie virus giải dược. Kỳ Tiên Lan sau khi biết, lời gì cũng không nói. Ngược lại là để zombie tạo một cái sở nghiên cứu. Cho Tiêu Mẫu độc dùng. Sẽ còn ở Tiêu Mẫu lúc cần phải. Đem phạm vào đại tội. Muốn bị xử tử hình zombie đưa cho Tiêu Mẫu nghiên cứu. Kỳ Tiên Lan đối Tiêu Loan nói, A-di phải nghiên cứu liền để nàng nghiên cứu đi. Thật ra ta cũng thật tò mò cái này zombie virus làm sao tới. Thì thế nào mới có thể giải? Đáng tiếc, cho đến Tiêu Mẫu tự nhiên tử vong, cũng không thấy Tiêu Mẫu đem giải dược nghiên cứu ra được. Tiêu Loan đem Tiêu Phụ Tiêu Mẫu táng cùng một chỗ, Sau đó bắt đầu hào không ràng buộc cùng Kỳ Tiên Lan du sơn ngoạn thủy tứ xứ. Đi lên núi nhìn mặt trời lên. Đi bờ biển xem mặt trời lặn. Ở ngày xuân nhìn hoa nở. Ở ngày mùa thu nhìn hoa tàn. Một chiếc xe dã ngoại. Một người một xác. Vĩnh viễn cùng một chỗ. Tiêu Loan là phương nam phe cánh duy nhất người sống. Nàng cùng zombie không giống nhau. Nàng sẽ theo thời gian trôi qua mà già nua. Suy sụp. Ở một cái ngày đông. Tiêu Loan từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Sửng sốt một hồi lâu. Mới bỏ lên đến an vị ở đầu giường. Nhìn ngoài cửa sổ nghiêm túc chuẩn bị cho nàng bữa ăn sáng Kỳ Tiên Lan. Kỳ Tiên Lan. Mãi mãi cũng là 22 tuổi bộ dáng. Vĩnh viễn là còn trẻ như vậy. Xinh đẹp. Tựa hồ là phát hiện Tiêu Loan tỉnh rồi. Kỳ Tiên Lan ngẩng đầu. Nhìn về phía cửa sổ xe. Cùng nhìn nàng Tiêu Loan nhìn nhau cười một tiếng. Một người là mặt mũi nhăn nheo. Một người là vĩnh viễn collagen. Kỳ Tiên Lan hướng Tiêu Loan sán lạn cười nói. Nhanh hảo. Đợi lát nữa liền có thể ăn rồi. Tiêu Loan gật gật đầu. Từ trên giường xuống tới. Đi hướng nhà vệ sinh. Năm tháng cũng không có bởi vì nàng đặc thù mà cho nàng bất luận cái gì ưu đãi. Nàng đúng là già rồi. Mà lại, nàng có thể biết, nàng tuổi thọ sắp hết. Tiêu Loan vừa rửa mặt xong, liền gặp trên bàn ăn sắp bữa sáng. Từng phần dinh dưỡng bữa ăn. Tiêu Loan đi qua, ngồi ở chỗ đó ăn điểm tâm. Sau khi ăn xong thói quen tiếp qua Kỳ Tiên Lan đưa tới khăn giấy. Lau miệng, Kỳ Tiên Lan cùng Tiêu Loan ngồi cùng một chỗ. Cầm lấy điều khiển từ xa đem phòng trong xe mở tivi. Gần nhất ra không ít tân kịch. Có chút còn thật đẹp mắt. Chúng ta cùng một chỗ xem một chút đi. Cách xác người hiệp định năm đó đã qua hơn 60 năm. Trừ bỏ xác người phân hai địa ngoại. Thế giới cơ bản khôi phục bình thường. Chẳng những ăn uống ngủ nghỉ thỏa mãn. Ngay cả giải trí hưu nhàn cũng không rơi xuống. Zombie chụp phim truyền hình. Điện ảnh, tổng nghệ, mỗi ngày đều nhìn không đến. Dĩ vãng hai người lúc nghỉ ngơi thì sẽ một lên nhìn chút phim truyền hình gì. Vui à, nhưng sáng nay Tiêu Loan lại không cái tâm đó. Tiêu Loan nhìn trên tivi kia hai con khuôn mặt hoàn chỉnh. Xinh đẹp hoặc tuấn mỹ zombie. Trầm mặc một hồi, quay đầu đối Kỳ Tiên Lan nói. Ta nhớ nhà, chúng ta trở về đi. Kỳ Tiên Lan nghe vậy. Lông mi run rẩy. Thành phố S. Các nàng giai đoạn trước cuộc sống ở thành phố S cùng tiêu phụ tiêu mẫu ở cùng một chỗ. Thành phố S là một cái xinh đẹp thành thị duyên hải. Tiêu Loan gật đầu, quay đầu nhìn xanh tươi tốt cây cối. Thanh âm tang thương nói. Kỳ Tiên Lan, ta cần phải trở về. Kỳ Tiên Lan đột nhiên trong lòng rất hoảng. Nàng mơ hồ đoán được. Hảo, chúng ta bây giờ liền trở về. Bây giờ y học phát triển được rất nhanh. Người sẽ không có chuyện gì. Người nhất định sẽ không có chuyện gì. Kỳ Tiên Lan lập tức hướng ghế lái đi đến. Bước chân lảo đảo, hơi kém liền té. Tiêu Loan tựa ở trên ghế sofa. Khẽ cười một cái, không hề nói gì. Một lần nữa đem ánh mắt ném hồi trên tivi. Nhìn xem kia hai con vĩnh viễn sẽ không già đi zombie đang diễn lấy phim thần tượng. Thật hảo, Tiêu Loan là người bình thường. Nếu là bị cắn, chỉ có thể biến thành ban sơ loại kia cấp thấp zombie. Một cái không nhớ ra được Kỳ Tiên Lan zombie. Cho nên nàng cự tuyệt. Cự tuyệt trở thành sẽ không già đi zombie. Từ chối trở thành một sẽ quên Kỳ Tiên Lan zombie. Kỳ Tiên Lan đem xe lái được nhanh. Nhưng các nàng chạy quá xa. Quá xa, Kỳ Tiên Lan trắng đêm không ngủ lái xe. Nàng lái xe đến các nàng thành phố S cửa nhà. Đợi nàng đi đánh thức trong ngủ mê Tiêu Loan lúc, Tiêu Loan thân thể đều lạnh. Kỳ Tiên Lan hai chân mềm nhũn, ngã trên xe, nàng mê mang mở to mắt, chậm rãi lắc đầu, hai tay trống ở bên giường. Tay run run vươn hướng Tiêu Loan, đem ngón tay đặt ở Tiêu Loan mũi hạ. Nhưng Tiêu Loan hoàn toàn không có hô hấp. Kỳ Tiên Lan kia song đen nhánh không trắng con mắt đột nhiên biến thành huyết hồng. Sau đó sẽ không rơi lệ nàng. Khóe mắt trượt xuống hai hàng vết máu. Kỳ Tiên Lan ngồi ở xe dã ngoại trên mặt đất. Thật lâu. Cuối cùng nàng cúi người ôm lấy Tiêu Loan. vững bước đi ra xe dã ngoại. Xe dã ngoại bên ngoài đã đứng một đám zombie. Bọn chúng toàn bộ cúi đầu, trầm mặc không nói. Tĩnh đưa Tiêu Loan qua đời. Vừa mới bọn chúng sâu trong linh hồn dâng lên bi thương, làm cho chúng nó không hẹn mà cùng đi đến nơi này. Tang Thi Vương bi thương. Zombie đều có thể cảm đồng thân thụ. Cũng vì chi bi thương, Kỳ Tiên Lan ôm Tiêu Loan đi vào nhà của các nàng. Thiên lạnh quá, đừng đông Tiêu Loan. Một mực đem Tiêu Loan ôm vào trong ngực, Kỳ Tiên Lan phát hiện Tiêu Loan thân thể xuất hiện thi ban. Nàng cầm đồ trang điểm đi che lấp. Nhưng một ngày lại một ngày, thi ban diện tích càng lúc càng lớn. Nàng che không được. Tiêu Loan, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Người mau gọi nó đừng dài a, đừng dài. Đừng dài a. Kỳ Tiên Lan không ngừng cầm phấn đi che lấp thi ban. Nhưng thi ban rất rất nhiều. Nàng che không được. Nàng che không được a. Kỳ Tiên Lan nhìn Tiêu Loan kia sẽ không còn hướng nàng mỉm cười mặt. Thống khổ tựa đầu chôn trên người Tiêu Loan. Từ khóe mắt chảy ra huyết lệ. Chậm rãi thấm ướt Tiêu Loan sạch sẽ ngăn nắp quần áo. Là như vậy chướng mắt. Xế chiều hôm đó, Kỳ Tiên Lan ôm tỉ mỉ trang điểm hảo Tiêu Loan ra cửa. Trên đường đi đứng đầy cúi đầu zombie. Lít nha lít nhít, nhìn không thấy đầu. Tựa hồ toàn bộ zombie đều đi tới thành phố S vì Tiêu Loan tiễn đưa. Kỳ Tiên Lan ôm Tiêu Loan phòng trên xe. Đem xe dã ngoại sau khi khởi động. Một đám zombie cũng đi theo xe cùng đi. Vẫn là Kỳ Tiên Lan hạ lệnh để các nàng chớ cùng. Bọn chúng mới dừng bước chân, đưa mắt nhìn xe dã ngoại rời đi. Kỳ Tiên Lan mở ra xe dã ngoại chờ Tiêu Loan đi tới bờ biển. Đem Tiêu Loan ôm xuống xe. Hai thi ngồi chung ở trên bờ cát nhìn xem chói mắt mặt trời chậm rãi hạ xuống. Đường tịch dương rơi vào đường chân trời hạ lúc. Sắc trời từ bạch dần dần chuyển đổi thành hắc lúc. Kỳ Tiên Lan đem bên cạnh Vĩnh Viễn nhắm mắt lại tựa ở nàng trên bả vai Tiêu Loan ôm lấy. Vững bước đi hướng biển cả. Kỳ Tiên Lan, về sau ta nếu là chết, ngươi liền đem ta ném xuống biển đi. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Chẳng qua một cái người ở trong biển quá lạnh. Nam Bắc vượt giới, người sống cùng zombie một lần nữa chém giết lên. Duy trì hơn 60 năm hòa bình ở Kỳ Tiên Lan ôm Tiêu Loan đi hướng biển khơi ngày thứ hai bị phá vỡ. Thế giới lần nữa luân hãm. Zombie phe cánh vừa mới chết zombie vương. Rắn mất đầu. Có thứ tự nhân loại rất nhanh chiếm thượng phong. Người sống xuôi nam. Xâm chiếm thành phố S. Ở một chỗ trong sở nghiên cứu. Ở một cái ẩn núp trong hòm sắt. Người sống binh sĩ tìm tới một phong kín gió túi văn kiện. Mở ra vừa thấy. Là zombie virus giải dược nghiên cứu chế tạo phương pháp. Sau cùng đặt bút ngày. Là ở hơn 30 năm trước. 2. Tác giả có lời muốn nói. Đánh mất tiểu thế giới hoàn tất rồi. Đây không phải be. Các nàng hạnh phúc sống đến Tiêu Loan tự nhiên già đi tử vong. Kế tiếp là đô thị tiểu thế giới. Nhã nhận bại hoại đại phú bà X nghèo khó thủ khống tiểu ngọt muội cách chương.